Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, không hiểu tập kích, ai nha, người chính là Linh Hư nói tới người kia, cảm giác rất không tệ nha, từng cái sinh mệnh chi thụ linh thể, mỗi một cái tựa như tinh xảo hoàn mỹ tinh linh, vây quanh Đông Dương loạn truyền, nhìn loạn, lại còn không ngừng bình luận. Đông Dương vội vàng chắp tay một cái, nói, tại hạ Đông Dương, gặp qua chư vị, ân, Linh Hư nói không sai, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có để chúng ta cảm giác đặc biệt an tâm khí tức. Vậy sau này chúng ta ngay ở chỗ này an gia, người phụ trách an toàn của chúng ta, cùng dẫn đầu chúng ta du lãm phía ngoài tốt đẹp non sông. Đông Dương cười khan một tiếng, nói, đây là tự nhiên. Bất quá, chư vị rời đi cuộc đời mình địa phương, đối với các ngươi sẽ có hay không có chỗ ảnh hưởng? Không có việc gì, chúng ta những sinh mạng này chi thụ, là dựa vào sinh mệnh chi thủy mà sống. Mà lần này Linh Hư mang ra sinh mệnh chi thủy không ít, đầy đủ chúng ta thời gian rất lâu sử dụng. Huống chi chúng ta đã ngưng linh, về sau coi như không có sinh mệnh chi thủy, chúng ta cũng có thể sống rất tốt. Chỉ là không có sinh mệnh chi thủy tẩm bổ, trái cây sinh mệnh sẽ rất khó lại kết xuất. Bất quá cũng không cần lo lắng, trái cây sinh mệnh thành thục rơi xuống, nếu là rơi vào sinh mệnh chi thủy bên trong, liền sẽ một lần nữa hóa thành sinh mệnh chi thủy, cũng coi là một loại tuần hoàn đi. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, kia nếu là trái cây sinh mệnh thành thục, ta đem nó lấy xuống, cất giữ đâu? Vậy cũng có thể, bất quá, cứ như vậy, nơi này sinh mệnh chi thủy liền sẽ càng ngày càng ít. Dù sao cũng là không có tuần hoàn. Bất quá, trái cây sinh mệnh là ngàn năm mới chín một lần, cho nên ngươi lấy xuống một chút cũng chứa đựng, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao trái cây sinh mệnh bản thân đối với chúng ta không có tác dụng gì. Linh Hư ngạo nghễ nói, không cần lo lắng. Coi như trong tương lai một ngày nào đó, nơi này sinh mệnh chi thủy sử dụng hết, cùng lắm thì ta trở lại một chuyến, lấy một chút sinh mệnh chi thủy chính là, có ta ở đây, cũng không cần sợ, hì hì, chúng ta vốn là không có lo lắng, nếu không, như thế nào lại tùy ngươi rời đi đâu. Cái đó là, chấm ngoặc kép, nhìn xem chung quanh mấy chục cái như tinh linh sinh mệnh chi linh líu díu. Đông Dương cũng chợt phát hiện, nơi này chỉ sợ là lại khó an tĩnh. Bất quá, dạng này cũng không có cái gì không tốt. Chỉ ít cái này không gian pháp khí bên trong lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nói chuyện phiếm một lát sau, Đông Dương mới thu hồi cái này sợi thần thức. Thầm nghĩ, nếu là tứ đại gia tộc người biết trên người của ta chẳng những có sinh mệnh trái cây, còn có sinh mệnh chi thụ, lại số lượng cũng không ít. Không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Mặc kệ như thế nào, một viên trái cây sinh mệnh có thể để cho một cái giới tôn đỉnh phong thành công bước vào tam sinh cảnh, vật như vậy, bất kỳ cái gì một cái gia tộc, một cái thế lực cũng sẽ không ngại ít. Chỉ tiếc bọn hắn không có nhiều như vậy. Nhiều như vậy trái cây sinh mệnh, cũng không cần toàn bộ lưu lại. Đông Dương chỉ là hái mấy khỏa trái cây sinh mệnh giữ lại dự bị. Còn lại tùy ý thành thục điêu tan, một lần nữa hóa thành sinh mệnh chi thủy, tẩm bổ những cái kia sinh mệnh chi thụ. Lần này sinh mệnh thác nước chuyến đi, ngoại trừ sinh mệnh chi thủy cùng sinh mệnh chi thụ bên ngoài. Tại sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cái không gian kia, kia nhìn như bình thường cảnh tượng, ngược lại để ta đối vạn vật sinh trưởng ra một cái càng sâu nhận biết. Vạn vật sinh trưởng, không chỉ là từ không tới có. Cũng không chỉ là trống rỗng mà đến, còn có sinh sôi. Tại cái kia không gian bên trong, Đông Dương nhìn thấy cái kia cự đại cây cối sợi rễ, chính là nó ra đời sinh mệnh chi thủy, dựng dục từng khỏa sinh mệnh chi thụ, dựng dục những này như tinh linh linh hồn. Viên kia đại thụ tựa như là một cái mẫu thân, mà những sinh mạng này chi thụ chính là nàng hài tử. Cái này không đơn thuần là trống rỗng mà đến, không phải đơn thuần từ không tới có, thay thế đơn lấy một loại khác sinh mệnh ý nghĩa sinh sôi. Vô luận là người, là yêu, vẫn là phổ thông dã thú phi cầm. Có lẽ tổ tiên của bọn hắn đều là từ không tới có mà đến. Nhưng từ không tới có về sau, chính là nhiều đời sinh sôi, nhiều đời sinh mệnh kéo dài. Từ đó để bọn hắn càng thêm hoàn chỉnh. À, lĩnh hội đại đạo, đã từng đều là coi là đối đại đạo lý giải càng sâu càng tốt. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện bình thường nhất, nhất không cảm thấy kinh ngạc sự tình, đồng dạng ẩn chứa đại đạo chí lý. Tìm tòi nghiên cứu vạn vật sinh mệnh, đi truy tầm khởi nguồn của sự sống cũng không có sai. Nhưng này cũng không phải toàn bộ, bởi vì sinh mệnh ý nghĩa đang ở trước mắt, chính là mỗi người đều thời khắc thấy đồ vật. Nghĩ tới đây, Đông Dương không khỏi cười một tiếng. Trong mắt thế giới tại bất chi bất giác có một tia khác biệt. Thiên địa vẫn như cũ, vạn vật vẫn như cũ, chỉ là tăng thêm một phần sinh cơ. Phảng phất hắn đẩy ra trong lòng mê vụ, rõ ràng hơn đối đãi trong mắt vạn vật sinh mệnh. Đột phá thời điểm không xa. Đông Dương âm thầm cười một tiếng. Hắn hiện tại là còn không có đột phá vào tam sinh cảnh. Nhưng vừa rồi minh ngộ, để hắn đã vượt qua mấu chốt nhất một điểm. Tam sinh cảnh đã gần trong gang tấc. Xúc tu nhưng phải, sau một ngày, Đông Dương một đoàn người liền đến một mảnh nồng vụ trước. Kết nối thiên địa, tả hữu càng là không nhìn thấy bờ. Phảng phất bọn hắn chạy tới cái này cổ khung tiên cảnh biên giới. Đây chính là mê vụ hoang nguyên. Bên trong mặc dù không có cái gì, nhưng nơi này mê vụ lại có thể áp chế mỗi người thần thức. Bất quá, cũng may còn sẽ không quấy nhiễu chúng ta đối phương hướng cảm giác. Chỉ là để tiến vào người, thần thức nhận rất lớn hạn chế mà thôi. Hoàng Thiên Nghệ liếc nhìn một chút đám người, nói, cái này mê vụ hoang nguyên bản thân cũng không nguy hiểm gì. Nhưng lại muốn phòng bị mặt khác tam đại gia tộc tập kích. Nhất là Thanh Dương gia tộc. Đối với cái này, đám người là lòng dạ biết rõ. Bởi vì cho đến trước mắt, Hoàng gia cùng Thanh Dương gia đã là khắp nơi đối lập. Nhất là Đông Dương cùng Tây Bộc Ảnh ân oán. Có thể nói tại cái này mê vụ trong hoang nguyên, có khả năng nhất tập kích Hoàng gia gia tộc, chính là Thanh Dương gia tộc. Nếu là chúng ta không cẩn thận thật phân tán, tại bảo toàn tự thân tình huống, tiếp tục hướng phía cái phương hướng này tiến lên, chúng ta sớm muộn sẽ còn tụ hợp. Ngày cuối cùng còn không có tại hóa kiếp thiên tinh xuất hiện địa phương tụ hợp. Cũng không cần lo lắng, miễn là còn sống, chờ đã đến giờ, liền sẽ tự động bị khu trục ra cổ khung tiên cảnh. Một phen bàn giao về sau, một đoàn người mới bước vào mê vụ. Tùy theo, đám người liền đều cảm nhận được tự thân thần thức bị vô tình áp chế. Thậm chí chỉ có thể điều tra phương viên 10 trượng phạm vi mà thôi. Dạng này phạm vi, đối với giới tôn, tam sinh cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác giống như mù lòa đồng dạng. Đông Dương trong lòng thầm nghĩ một phen, nhưng cũng không phải rất để ý. 10 trượng phạm vi đối với hắn mà nói cũng là đầy đủ. Huống chi, phương hướng của hắn cảm giác cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ cần không có người đến tập kích, bình yên đi ra mê vụ hoang nguyên là rất tự nhiên sự tình. Sau một canh giờ, ngay tại đi đường Đông Dương một đoàn người, lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt đánh vỡ cái này mê vụ hoang nguyên bình tĩnh. Nhưng tiếng hét thảm này lại rất nhanh biến mất. Cảm giác giống như là bị nhân sinh sinh cắt đứt đồng dạng. Đông Dương một đoàn người thần sắc cùng nhau khẽ biến. Lại cũng không khỏi ngừng lại. Nhưng vào lúc này, chung quanh nồng đậm trong sương mù, đột nhiên thổi qua một đạo như có như không hư ảnh. Trong nháy mắt rơi vào một cái chỉ là giới tôn đỉnh phong hoàng gia đệ tử trên thân. Lập tức người này liền trong im lặng ngã xuống đất. Cái gì? Chấm ngoặc kép, mọi người đều kinh, bọn hắn vậy mà đều không biết tập kích từ đâu mà đến. Lại như thế nhanh chóng liền miểu sát một cái giới tôn đỉnh phong. Đám người lập tức liền riêng phần mình triển khai thế giới của mình lĩnh vực. Để phòng bất trắc, cũng đem ánh mắt tụ tập trên mặt đất trên thi thể. Muốn từ đó tìm ra chí mạng nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, trong sương mù lại có mấy đạo hư ảnh xẹt qua. Vô thanh vô tức xuyên qua mấy người lĩnh vực. Hoàng Lăng thường chính là mục tiêu một trong. Nhưng ngay tại đạo này, quỷ dị hư ảnh sắp rơi vào Hoàng Lăng Thường trên người thời điểm, một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, đồng dạng là trong nháy mắt xẹt qua Hoàng Lăng Thường lĩnh vực, trực tiếp rơi vào cái kia đạo quỷ dị hư ảnh bên trên. Lập tức, quỷ dị hư ảnh tiêu tán, vô thanh vô tức, Hoàng Lăng Thường lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đã biến sắc, nhưng vẫn là quay đầu đối bên người Đông Dương nói ra. Đa tạ ngươi, chấm ngoặc kép, phanh phanh, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường tiếng nói vừa dứt, bên người lại có mấy người đồng thời ngã xuống, tình huống cùng vừa rồi giống nhau, có giới tôn, cũng có tam sinh cảnh, có hoàng gia đệ tử, cũng có khách khanh, trong đó có Hoàng Viêm Quân. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Nghệ cùng Hoàng Lăng Thường nhìn thấy Hoàng Viêm Quân tử vong, đều là sắc mặt đại biến. Bất kể nói thế nào, Hoàng Viêm Quân cũng là bọn hắn thân nhân, huống chi Hoàng Viêm Quân thực lực cũng là bất phàm, vậy mà cũng trong nháy mắt vẫn lạc, lại trên thân đều không có rõ ràng vết thương. Cái này quá quỷ dị. Trong nháy mắt, Hoàng gia một nhóm 16 người liền vẫn lạc hơn phân nửa, mỗi người trên thân đều không có vết thương, thần sắc cũng chỉ có mê võng cùng kinh ngạc, không có một tia thống khổ. Hiển nhiên mỗi người bọn họ chết đều rất đột nhiên. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu. Lại trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, trong sương mù bỗng nhiên có xuất hiện từng đạo như có như không hư ảnh, lại số lượng càng nhiều, tựa như bầy ong đột kích. Không tốt, lui. Nhưng lại tại đám người vừa muốn lui thời điểm, trên đất những cái kia đã chết thi thể đột nhiên bạo khởi. Từng đạo công kích trong nháy mắt liền rơi vào trên thân mọi người. Không có một cái nào ngoại lệ. Đông Dương đều bị cái này đột nhiên biến hóa đánh trở tay không kịp. Mà lại, công kích Đông Dương vẫn là Hoàng Viêm Quân. Tam sinh cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, chính giữa phía sau lưng của hắn, trực tiếp đem nó đánh bay. Những người khác cũng không dễ chịu. Mà lại bởi vì đám người chỗ phương vị khác biệt, bị tập kích vị trí cũng là khác biệt, bị đánh bay phương hướng tự nhiên cũng là khác biệt. Hoàng Thiên Nghệ cùng Tiêu Diêu Cuồng Đao còn tốt, Đông Dương, Hoàng Lăng Thường cùng với mấy người khác liền xui xẻo. Bọn hắn bị đánh bay phương hướng chính là những cái kia hư ảnh đánh tới phương hướng. Tiểu muội, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường đã khóe miệng thấy máu, nhưng vẫn là hô, không cần phải để ý đến chúng ta. Các ngươi mau trốn. Mắt thấy chính mình liền muốn cùng những bóng mờ kia gặp nhau, Hoàng Lăng Thường không khỏi sinh lòng một vòng đắng chát. Nhưng vào lúc này, cùng nàng đồng thời bay ra, lại bay về phía cùng một cái phương hướng Đông Dương, thân thể còn chưa dừng lại, liền bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Hoàng Lăng Thường giữ chặt. Lập tức diệt thiên chi lực lan tràn, trực tiếp đem hai người bao phủ. Nhưng hắn phản ứng vẫn là kém một phần. Mấy cái khác cùng bọn hắn bay ra cùng một cái phương hướng người, vẫn còn không có chờ diệt thiên chi lực đi vào, mấy đạo hư ảnh liền toàn bộ biến mất trên người bọn hắn, lập tức ngã xuống đất. Mà bay về phía một phương hướng khác Hoàng Thiên Nghệ cùng Tiêu Diêu Cuồng Đao rất nhanh dừng lại. Nhưng bọn hắn đã không nhìn thấy Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường mấy người tình huống. Tiểu muội, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Nghệ dừng lại, liền phải trở về, nhưng đột nhiên bị Tiêu Diêu Cuồng Đao níu lại, nói, bây giờ đi về đã chậm, vẫn là trước đào mệnh lại nói, ta không thể vứt xuống tiểu muội mặc kệ. Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm gấp giọng nói, nếu là bọn họ không có cách nào bảo mệnh, hiện tại đã chết, chúng ta trở về cũng chỉ là chịu chết, nàng cùng vô danh cùng một chỗ, sẽ không có sự tình. Chúng ta vẫn là nên rời đi trước cái địa phương quỷ quái này lại nói. Cũng mặc kệ Hoàng Thiên Nghệ có đáp ứng hay không, Tiêu Diêu Cuồng Đao liền cưỡng ép tại dắt lấy Hoàng Thiên Nghệ thoát đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.